Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231. Mạnh mẽ xông vào bộ phép thuật, thuốc đa dịch, Snape nói, đem bình thuốc nhét vào Hạ Nhiên trong tay, nói, chính ngươi cẩn thận, thuốc đa dịch có mà chỉ có một giờ thời hạn có hiệu lực. Bộ phép thuật cũng không phải như vậy dễ dàng xông vào địa phương. Những kia cái thần sáng cũng không biết ngươi là Hạ Nhiên. Nhìn thấy ngươi ngụy trang dáng dấp, tuyệt đối không khả năng sẽ có người hạ thủ lưu tình. Đa tạ, Snape giáo sư, Hạ Nhiên cười khẽ nói. Yên tâm đi, ta có kế hoạch, chỉ cần Dumbledore hoặc Voldemort không tự mình ra tay, những người khác là không để lại ta. Hắn nhún nhún vai, tiếp tục nói, lại nói, Voldemort hình tượng đã đủ để làm cho nhiều phù thủy sợ hãi. Bọn họ nơi nào còn có tâm tư phân rõ thật giả đây? Ai lại nghĩ đến lại có người dám to gan giả trang Voldemort đây? Snape nghĩ thầm này ngược lại là lời nói thật. Ngược lại hắn là chắc chắn sẽ không đi giả trang Voldemort. Mút đi bọn họ đã toàn bộ đến London. Snape giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay đúng là giá cả. Không thấp nói rằng, nửa giờ sau đó, bọn họ sẽ toàn bộ giết vào bộ phép thuật. Trước đó, người nhất định phải ngụy trang xông vào. Bộ phép thuật là không nghĩ tới điểm này. Xông vào không khó, Hạ Nhiên hoàn toàn tự tin. Đúng đấy, xông vào không khó, Snape lạnh lùng nói. Có thể bộ phép thuật bên trong không biết có bao nhiêu thực tử đồ. Như bọn họ phát hiện ngươi là giả, chờ thông báo người bí ẩn, ngươi chỉ sợ cũng chạy không thoát. Vậy cũng chỉ có thể chờ mong Dumbledore tận mau đi tới. Hắn là tam cường thi đấu trọng tài, tốc độ không khả năng sẽ có nhanh như vậy. Snape nói rằng, nói chung, chính ngươi cẩn thận đi, đừng chết ở bộ phép thuật. Hắn xoay người trực tiếp đi hướng về Quidditch sân bóng. Hạ Nhiên lắc lắc trong tay bình thuốc. Nói nhỏ, hy vọng lần này kế hoạch có thể thành công. Hắn hơi tập trung tinh thần. Trong con người liền hiện ra một tầng màn ánh sáng. Họ tên, Hạ Nhiên Freeman. Tuổi tác, 28 tuổi. Ma lực, 6 cấp, sơ đẳng. Nguyên lực điểm số, 20 điểm. Biến hình thuật. 5 cấp, trung đẳng, ma dược học, 5 cấp, sơ đẳng, ma chú học, 6 cấp, trung đẳng, thảo dược học, 5 cấp, sơ đẳng, phi hành thuật, 5 cấp, sơ đẳng. Hắn này một toàn bộ học từ năm đó, cũng không phải một điểm tiến bộ không có. Trừ nguyên lực điểm số tăng trưởng 5 điểm bên ngoài trước kia là lưu giữ 15 điểm. Hấp thu chén lửa nguyên lực điểm số chưa từng toàn bộ dùng hết phi hành thuật đạt tới 5 cấp. Sơ đẳng, ma chú học lên tới 6 cấp. Trung đẳng, biến hình thuật cũng đến 5 cấp. Trung đẳng, này 4 cái đốt đều có tăng trưởng. Phương diện khác đúng là trước sau như một. Không rất gì biến hóa, dù sao trừ thông qua nguyên lực điểm số lấy tăng cường thực lực bản thân bên ngoài. Hắn còn có thể y dựa vào chính mình học tập mà khiến khắp mọi mặt thực lực xuất hiện rõ ràng biến hóa, thí dụ như ma chú học, biến hình thuật, còn có phi hành thuật, 6 cấp, sơ đẳng, ma lực, phối hợp 6 cấp, trung đẳng, ma chú học, còn có 5 cấp, trung đẳng, biến hình thuật. Hắn cho là mình đã không thua với ma pháp giới hàng đầu phù thủy. Đại khái cùng Flitwick giáo sư Snape giáo sư tương đương chứ. Hạ Nhiên nội tâm nói nhỏ. Hắn đi ra Hogwarts trường học bên trong trường có ma pháp bảo vệ. Không cách nào huyễn ảnh di hình. Aperus bên Quidditch sân bóng thì lại truyền đến từng trận reo hò tiếng ủng hộ. Đặc biệt là giới thiệu đến mấy vị dũng sĩ tên thời điểm. Tiếng hoan hô càng vang động trời. May mắn một đám học sinh. Hạ Nhiên cười khẽ, đi ra Hogwarts ma pháp phòng hộ phạm vi, lại nhận biết không đến bất kỳ liên quan với ma pháp hạn chế. Bộp một tiếng, cả người hắn liền tức biến mất, không còn tăm hơi. Nhân thuốc đa dịch có thời gian hạn chế. Hạ Nhiên ở London huyễn ảnh hiển hình. Apparition, sau khi bấm đúng giờ uống xong, hắn vung lên ma trượng lớn đen dài bào bao bọc trên người. Cả người hình tượng trong nháy mắt phát sinh 180 độ lớn biến đổi lớn. Một cái con mắt lập lòe hồng quang, gò má hẹp dài như mặt rắn, mũi tóc cũng trên căn bản không tồn tại. Hắc Vu Sư xuất hiện ở tà dương bên dưới. May là xung quanh trên đường không người, bằng không chỉ định dọa ngã mấy cái mắc gồ. Hô hấp thật không trôi chảy. Hạ Nhiên nhíu mày nói, khó có thể tưởng tượng Voldemort đẩy như vậy một bộ thân thể phải như thế nào sinh hoạt. Cũng còn tốt, chỉ có một giờ kéo dài thời gian. Hạ Nhiên hô xả giận, không lại dừng lại, ma trượng vung nhẹ, bỗng nhiên phóng lên trời. Ống tay áo run run, bay phần phật theo gió. Đồng, thừa dịp các Muggle phát hiện tung tích của hắn trước, một cái huyễn ảnh di hình, Apparus, lại biến mất. Bộ phép thuật lối vào nơi Hạ Nhiên ngụy trang Voldemort chợt hiện, khắp mọi nơi nhìn một chút, phát hiện ẩn giấu ở một góc ở trong Moody, Mandangus, Sirius, Lupin đám người, khẽ gật đầu, bọn họ căng thẳng kinh hãi biểu hiện lúc này mới thoáng giảm bớt. Ma trượng thả xuống, rõ ràng cái kia Voldemort là Hạ Nhiên ngụy trang. Hạ Nhiên trực tiếp thông qua ma pháp xông vào bộ phép thuật phòng khách. Dọc theo đường đi tiếng ầm ầm vang không ngừng. Hắn là phá hoại một đường phương tiện mà tới bộ phép thuật. Làm hắn xuất hiện ở bộ phép thuật lầu 8 phòng khách thời điểm. Chính lục tục đi ra thang lên xuống. Chuẩn bị muốn tan tầm về nhà bộ phép thuật quan chức. Toàn bộ đều ngây người. Vốn là náo nhiệt, ồn ào phòng khách nháy mắt tĩnh mịch. Phảng phất hết thảy mọi người bị gây không hề có một tiếng động chú như thế. A hát ta, rất nhiều bạn cũ ha, nhiều năm không gặp, Hạ Nhiên khẽ cười nói. Nhưng lấy hắn hiện tại hình dung tướng mạo, này chỉ có thể khiến tất cả mọi người càng ngày càng cảm giác được hoảng sợ. Đen, hắc ma đầu, toàn bộ phù thủy kinh hãi đến biến sắc, trên mặt không không hiện ra vẻ sợ hãi. Hoảng cuống quýt bận bịu lấy ra ma trượng, nhắm vào Hạ Nhiên, nhưng không có người nào dám to gan trước tiên niệm chú. Tất cả mọi người hai tay đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Hạ Nhiên ung dung thong thả từ trường bào túi áo bên trong móc ra chính mình ma trượng. Xoa xoa một hồi, khẽ cười nói, các ngươi là muốn đối với ta từ trước tới nay mạnh mẽ nhất phù thủy động thủ sao? Hắn đột nhiên phiêu nổi lên, ống tay áo gồ lên, màu đỏ tươi hai mắt liếc nhìn, không có một cái phù thủy dám to gan cùng hắn nhìn thẳng. Cho dù bộ phép thuật quan chức chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, loảng xoảng tương đương thang lên xuống lại một lần hạ xuống. Vài tên phù thủy đi ra, nhìn thấy trong sân yên tĩnh đến cực điểm bầu không khí, không khỏi cau mày nói, đều đứng làm gì, chớ cản đường. Hạ Nhiên chuyển qua tầm mắt, nhìn thấy người kia, cười nói, hóa ra là Cornelius Fudge, nghe nói ngươi là hiện tại bộ phép thuật bộ trưởng. Ngươi chính sách, có thể có điểm không hợp ý nguyện của ta à? Ngươi là, Fudge đột nhiên trợn tròn cặp mắt, lại như nhìn thấy quỷ như thế, chân dưới run lên một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Vẫn là bên cạnh hắn phấn trang phục màu đỏ nữ vu giúp đỡ hắn một cái. Umbridge, Hạ Nhiên biết cái kia phấn trang phục màu đỏ nữ vu là ai. Nguyên thời không bên trong xú danh Umbridge, thật khiến cho người ta phiền chán a. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói đạo, ma trượng vung lên, một luồng tràn trề như sơn hải ma lực bỏ thêm vào toàn bộ bộ phép thuật phòng khách, ép vỡ hết thảy bộ phép thuật quan chức, làm bọn họ bên trong không ít người nhất thời thần phục với. Cũng có một phần phù thủy cứng rắn chống đỡ, không sợ hắn uy thế, thậm chí chuẩn bị dựa vào kiến trúc phản công. Hạ Nhiên không có sử dụng trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, ma pháp này không phải Voldemort nên sử dụng ma pháp Avada Kedavra chú mới là. Nhưng hắn dù sao không phải Voldemort, ngụy trang mà thôi, sao có thể trắng trợn không kiêng dè ra tay. Có điều một ít ẩn núp với bộ phép thuật bên trong thực tử đồ, mượn cơ hội này thanh trừ cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.